Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, muội muội đồng học. Biển lửa dần dần dập tắt, lưu lại chỉ là vô số cỗ hóa thành cho thi thể. Các nữ đệ tử trầm mặc không nói gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên trước mặt cái kia đạo lục soát yếu bóng người. Giờ phút này lại ở trong mắt các nàng lộ ra đến vô cùng vĩ ngạn. Các nàng vốn cho rằng Sở Phong mới vào Vũ Vương cảnh 4 cấp, có thể cùng Ngụy Hải Thanh chiến bình thì rất không nổi. Có thể Sở Phong lại lần nữa đổi mới các nàng thế giới quan. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đến từ 12 vị nữ đệ tử trên thân điểm tính ngưỡng. 500 điểm, cảm thụ lấy thể nội lần nữa tăng cường thực lực. Sở Phong thật hài lòng. Các ngươi không có sao chứ? Sở Phong nói ra. Không có, không có việc gì. Sở Phong nhu hòa thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống đến. Nói ra, ta không phải dặn dò qua các ngươi, không muốn tự tiện mở cửa để ngoại nhân đi vào sao? Hôm nay nếu không phải ta tại cái này, các ngươi cũng biết việc này hội nghiêm trọng đến mức nào. Tông chủ mời chuộc tội. Triệu Mộng Đình cùng Ngô Y Giai khuôn mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống tới. Nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu, lần này coi như, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sở Phong đạo, vâng. Triệu Mộng Đình hai người buông lỏng một hơi, trong lòng tự nhủ may mắn tông chủ là cái có thể đánh, biết nấu ăn ấm áp nam nhân. Bằng không các nàng nhưng là ăn không ôm lấy đi. Sau đó, các nữ đệ tử bắt đầu thanh lý hiện trường. Võ học công pháp thư tịch cũng đều bị một bản không rơi chuyển về tàng thư các. Việc này đối với Tiên Hương các tới nói có một kết thúc. Nhưng lại sau đó mấy ngày, nhấc lên cổ võ giới sóng to gió lớn. Các ngươi nghe nói à, cuồng sư môn cơ hồ bị người diệt môn. Đúng vậy à. Tinh nhuệ chủ lực toàn bộ chết hết, trong môn còn lại già nua yếu ớt cũng giải tán. Không thể nào, cuồng sư môn thế nhưng là nhị lưu tông môn, Ngụy Hải Thanh càng là Vũ Vương cảnh cường giả a. Là ai xuất thủ, đã vậy còn quá khủng bố. Không biết, bất quá nhất định là bọn họ chọc tới một ít thâm sơn lão yêu quái đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói đến Ngụy Hải Thanh cũng coi như tự gây nghiệt, vì không làm cho cổ võ giới phê phán, hắn là lén lút dẫn người đến muốn trừ bỏ Tiên Hương Các. Không nghĩ tới bây giờ bị phản sát, cũng không có người biết là ai làm, như thế để Sở Phong bớt xuống không ít phiền phức. Thời gian như thời gian qua nhanh một cái chớp mắt tức thì. Nháy mắt, trường học thi cuối kỳ đã kết thúc, Sở Phong tự nhiên lấy học thần thân phận, dễ dàng lấy được năm đoạn đệ nhất. Nghỉ đông đến, mấy ngày nữa liền muốn về nhà sang năm. Chỉ bằng Sở Phong Porsche 911R là lại không toàn ra người cùng một chỗ trở về, cho nên hắn thẳng thắn định cho muội muội mua chiếc xe, mang nàng đi vào 4S cửa hàng. Sở Phong, người tên keo kiệt này quỷ cũng sẽ mua cho ta xe. Thật sao? Muội muội ôm lấy Sở Phong cánh tay, lòng tràn đầy vui vẻ nói, lại nói xấu ta, ta thì mua chiếc xe ba bánh cho ngươi cưỡi. Sở Phong sụ mặt cạo xuống muội muội mũi ngọc tinh xảo. Trước kia chỗ lấy không cho nha đầu này mua, bởi vì nàng không có bằng lái a. Nữ tài xế vốn là rất đáng sợ, vạn nhất lại đến cái không bằng lái, tuyệt đối là đường cái sát thủ. Người gặp người sợ a. Hai người đi vào cửa tiệm, bên trong bày đặt đầy các loại xe sang trọng, còn có người mẫu xe hơi tại một số xe sang trọng trước mặt loay hoay tư sắc hấp dẫn ánh mắt. Sở Phong hai người vừa tiến đến thì hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Bởi vì bọn hắn hai người quá trẻ tuổi, tới nơi này không phải bụng phệ mang tiểu tam đến mua xe nhà giàu mới nổi. Chí ít cũng là âu phục dày da thành công nhân sĩ. Sở Phong cùng muội muội hai người đều hơi có vẻ non nớt, đến khó tránh khỏi lộ ra không hợp nhau. Người tốt, vị tiên sinh này, tiểu thư, xin hỏi các ngươi là đến mua xe vẫn là trông xe đâu? Một cái tóc ngắn nữ phục vụ viên chào đón hỏi, muội muội đâm đâm Sở Phong, hỏi, cha hỏi ngươi đây, định cho người ta mua cái gì xe nha? Tùy tiện, Sở Phong sờ mũi một cái, nói, chính ngươi đi dạo một vòng thôi, chọn chúng cái gì nói thẳng, ta phụ trách quét thẻ là được. Cái này vừa nói, bốn phía nhất thời ào ào quăng tới đủ loại màu sắc hình dạng ánh mắt. Dù là nữ phục vụ viên cũng không phải là loại kia tố chất thấp người, cũng khó tránh khỏi trong lòng thầm nhủ, vị này tiểu bằng hữu chẳng lẽ coi này là thành xe hơi tiệm đồ chơi sao? Nơi này rẻ nhất xe cũng phải mấy trăm ngàn đây, quý càng là lên không không giới hạn, đoán chừng toàn Hoa Hạ nói đến ra câu nói này đều không mấy cái đi. Vậy được rồi, chính ta xem trước một chút đi, muội muội nói ra, Sở Phong bồi tiếp muội muội đi dạo lên, phục vụ viên thì là bất đắc dĩ đi cùng ở một bên. Tuy nhiên trong nội tâm nàng không phải rất nguyện ý, dù sao xe có thể bán ra đi các nàng sẽ có trích phần trăm. Ai cũng không hy vọng đem thời gian lãng phí hết. Hai người chính đi dạo, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Sở Tích Tuyết, ngươi làm sao tại cái này? Xe trong tiệm cách đó không xa. Một cái dẫn theo bao trang điểm dày đặc tóc quan phát nữ nhân đi tới. Trên thân phun gay mũi nước hoa để Sở Phong nhíu mày lui lại một bước. Mã Hiểu Nhạn, muội muội tựa hồ có chút chán ghét liếc nhìn nàng một cái. Nói ra, Sở Phong, vị này là ta cao trung đồng học. Mã Hiểu Nhạn, ngươi tốt, Sở Phong chào hỏi, nha, Mã Hiểu Nhạn nhìn Sở Phong liếc một chút. Hai mắt phát sáng nói, vị này là ai vậy? Sẽ không phải là bạn trai ngươi à? Dài đến thật là thanh tú. Hắn là ta, ếch, ngươi nói không sai, là bạn trai ta. Muội muội qua nét mặt của Mã Hiểu Nhạn phía trên cảm giác được phát tình vị đạo, cho nên lập tức đổi giọng. Mã Hiểu Nhạn lúc này mới biến mất hào hứng, dò xét Sở Tích Tuyết liếc một chút, nói ra. Một năm không thấy, chúng ta Sở Đại Hoa Khôi làm sao còn như trước kia một cái cách ăn mặc. Nhìn xem ta bộ quần áo này cùng quần, đều là đương thời lớn nhất trào lưu hàng hiệu. Còn có ta cái này túi sách, chấm ngoặc kép, nàng đắc đi giảng một đống lớn. Càng giảng càng là mặt mày hớn hở, một cỗ nồng đậm lòng hư vinh đột nhiên xuất hiện, đã từng. Nàng trong trường học chỉ là con vịt xấu xí một cái, ném vào góc bên trong không người hỏi thăm, mà Sở Tích Tuyết lúc đó thế nhưng là oanh động trong trường bên ngoài siêu cấp nữ thần, tự mang lóa mắt vầng sáng, bên người luôn luôn có vô số nam sinh truy cầu. Nhưng bây giờ một năm đi, học hội thần kỳ hóa trang thuật về sau, nàng thì dính vào người giàu có, gà rừng biến phượng hoàng. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết vẫn là cùng nguyên lai một dạng. Cái này cho nàng một loại, ta so ngươi muốn mạnh, ảo giác. Sở Phong cùng muội muội thì là liếc nhau, đều theo lẫn nhau ánh mắt bên trong cảm thấy bất đắc dĩ. Sở Phong làm sao có thể ủy khuất muội muội, trên người nàng xuyên đều là Italy đỉnh cấp nhà thiết kế thủ công chế tác y phục quần. Nhưng không biết sao Mã Hiểu Nhạn cấp bậc quá thấp. Dưới cái nhìn của nàng muội muội xuyên là hàng vỉa hè. Mã Hiểu Nhạn, chúng ta còn có việc, gặp lại, muội muội thản nhiên nói. Tương đương khoan hãy đi a. Mã Hiểu Nhạn lúc này mới đình chỉ trang bước, nói ra, Sở Tích Tuyết, ngươi tới nơi này làm gì? Không phải là mua xe a? Chẳng lẽ còn tới cái này mở xe điện đụng? Sở Phong nhịn không được sờ lấy cái mũi châm chọc nói. Mã Hiểu Nhạn không vui liếc Sở Phong liếc một chút, nói ra, nơi này xe rẻ nhất đều mấy trăm ngàn, lại thêm hàng năm bảo dưỡng, tiền xăng, ta khuyên các người tốt nhất vẫn là đi mua tiện nghi xe second hand a. Không muốn vì mặt mũi khổ thân, nàng cái này mặt ngoài hảo tâm nhắc nhở, nhưng ngụ ý lại rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.